nhóc anh thua rồi. Chương 3 chạm vào quá khứ. Góc truyện audio.com. Phương nhìn nó vẻ không tin những gì nó vừa nói nên hỏi lại, mày chơi với thằng lão phẳng này bao giờ? Nhỏ chỉ thẳng về phía Tuấn Anh nói. Nè Tăng Động mới nói gì đó. Tuấn Anh trừng mắt phản bác, không phải cậu là đồ lão phẳng à? Phương châm chọc nhìn Tuấn Anh. Có cậu ấy, đồ Tăng Động. Tuấn Anh cũng đâu chịu đầu hàng nên quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, soi đi soi lại cũng đâu có giống một cặp phong nhỉ. Làm sao con Phương là bà nhà của thằng T Anh được? Nó nhìn T Anh và Phương một lượt, Phong gật gù đồng ý. Cái gì cơ? Ai là bà nhà của cậu ta? Đứa nào mất dạy phao tin ấy làm hỏng thanh danh của tao, vì mày nói xem. Phương giận dữ nói, có đứa tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Hiếu nhìn Vi cầu xin, đừng nói ra mà tao còn muốn sống. Là thằng Hiếu đó, Vi thành thật khai báo. Hiếu định quay sang cầu cứu Vi cây thì phát hiện cô Vi cây xinh xắn của mình đã cao bay xa chạy, giờ anh mới thấm thía câu. Người không vì mình trời chu đất diệt, bỏ CK chạy Vi cây. Linh nhìn Hiếu đôi mắt như muốn gửi một thông điệp. CK ơi ai làm người đó chịu, Vi cây vô can, bạn Hiếu gào khóc trong tâm can. Vi cây à Vi cây thật nhẫn tâm, chăn chối xong chưa để chị hành quyết, khoan xử nó, Tuấn Anh lên tiếng, Hiếu như thằng chết đuối vỡ được cái cọc. Nhìn Tuấn Anh van lại, đúng là bạn tốt, mày không nỡ nhìn tao chết đúng không? Tuấn Anh cười, nụ cười gian tà thấy rõ. Hiếu ơi là Hiếu bạn vớ nhầm cái cọc mục rồi, cho tôi xử nó với. Bạn Hiếu mặt méo sạch, lòng thầm than, anh ơi sao mày ác thế? Tao đâu làm gì lên tội. Vâng anh rất vô, số, tội Hiếu à, được, Phương gật đầu, sau đó một loạt âm thanh vang lên đầy rùng rợn. À, binh, bố, chát, bụp, bạn Hiếu đã anh dũng hy sinh trước hai quái thú mang tên Vương Tuấn Anh và Phan Hồng Phương. Nó cười vui vẻ, lâu lắm rồi nó chưa được vui như thế. Chợt ký ức ùa về giống như một thước phim quay chậm hiện ra từ từ trước mắt nó. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lại, Phong thấy chắc chắn nó đang phải gồng mình chịu đựng thứ được gọi là quá khứ. Không sao, Phong siết nhẹ cổ tay nó, Vi ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn lòng bàn tay đang đau buốt vì móng tay đâm sâu. Nó nhìn qua màn hình điện thoại đã 11 giờ rồi sao? Muộn quá rồi chắc anh Thiên sẽ lại cằn nhằn cho mà xem. Nó chào lũ bạn rồi về, Phong và Phương muốn đưa nó về nhưng nó không chịu. Trên con đường trải đầy nô cốt hai bên đường là những ngôi nhà san sát nhau, chúng tuy nhỏ nhưng lại tạo cho ai đó cái nhìn ấm áp. Phải chăng trước đây mình cũng đã từng hạnh phúc giống như những con người trong những ngôi nhà kia? Nó tự hỏi, vèo, kít TTT, một chiếc BMW lao thẳng về phía đầu xe của nó, cũng may kỹ thuật lái của nó không tồi nên ban nãy không xảy ra tai nạn. Từ trên chiếc BMW sang trọng một người đàn ông bước xuống với khí chất ngút trời. Cách chương.